Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 22, Kasumigao ka Utaha nhờ cậy. Góc truyện audio.com. Đây thật sự là người viết tiểu thuyết à, Kasumigao ka. Senpai, Winslet kinh ngạc nhìn xem Kasumigao ka Utaha nói. Nghe vậy, Kasumigao ka Utaha hơi xấu hổ gật đầu. Tại trong trường học, biết nàng là Kasumi Utako cũng không có mấy cái. Mà nàng cũng không muốn cho người khác biết. Không có gì đáng kinh ngạc. Kasumi Utako, Kasumigao ka Utaha, nhìn qua liền có thể đoán ra được một hai. Yuto lắc đầu khẽ nói. Cô hai, cun đúng là cho ta giúp đỡ không ít đây. Nhờ ngươi mấy câu nói, ta mới ý thức đến mình còn thiếu sót. Kasumigao ka Utaha nhìn Yuto cảm kích nói. Mặc dù lời phê bình không tốt, nhưng là một cái tác giả. Kasumigao ka Utaha đã sớm chuẩn bị phê bình tình huống. Hơn nữa cũng nhờ vậy mà nàng mới tìm ra thiếu sót của mình. Cho nên nói một tiếng cảm ơn là nhất định phải. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa đây thật là một bộ tiểu thuyết hay. Yuto lắc đầu khiêm tốn nói. Ngươi lúc nãy nói là thật sao? Ngươi cũng là light novel tác gia sao? Đột nhiên Kasumigao ka Utaha nhìn Yuto hỏi. Không sai, nói tới đây Yuto cả người thẳng tắp. Nhìn về phía Kasumigao ka Utaha trịnh trọng nói, tự giới thiệu lại một lần nữa. Ta là Amakawa Yuto, là Shizunagawa kho sách một cái tiểu tác gia, bút danh là Vận Mệnh, hân hạnh được làm quen a, senpai. Nói đến senpai hai chữ này lúc, Yuto không khỏi kéo dài một chút, Mạn Vi nhìn xem Kasumigao ka Utaha, ngươi vậy mà là Vận Mệnh lão sư. Kasumigao ka Utaha kinh ngạc nhìn xem Yuto, hai mắt trợn to tràn đầy khó tin. Tại sao Kasumigao ka Utaha lại kinh ngạc như vậy? Bởi vì Vận Mệnh lão sư, đây chính là hâm mộ đối tượng a. Nói đến Kasumigao ka Utaha có thể đạt được năm nay tân nhân giải thưởng cũng có Yuto một phần công lao. Khoảng gần một năm trước khi Yuto vừa mới xuất đạo lúc, Kasumigao ka Utaha, yêu đương nhịp khí, còn chưa có được thông qua xét duyệt, chỉ là được Sonoko Machida chú ý mà thôi. Mà Kasumigao ka Utaha cũng có đọc qua Yuto tác phẩm, lúc đó Yuto mới viết xong, 5cm trên giây, được một nửa mà thôi. Mặc dù chỉ mới đưa ra tác phẩm đầu tiên, nhưng Yuto danh khí so với Kasumigao ka Utaha còn muốn lớn hơn nhiều. Tác phẩm cũng xuất sắc hơn, 5cm trên giây, bên trong nam nữ nhân vật chính cố sự thật sâu hấp dẫn lấy Kasumigao ka Utaha. Để cho nàng đạt được không ít linh cảm, sau đó mới tiến hành sửa sang lại nàng bản thảo. Kết quả sau đó cũng đã biết, có thể nói Kasumigao ka Utaha có thể thành công trở thành tác gia một phần cũng là do Yuto. Kasumigao ka Utaha tại trong tưởng tượng thì Vận Mệnh lão sư là một cái rất văn nhã lại có chuyện xưa người. Nhưng hôm nay nàng mới biết, nàng vẫn luôn hâm mộ Vận Mệnh lão sư lại là một cái so với nàng nhỏ hơn thiếu niên. Còn là nàng hậu bối. Nói Kasumigao ka Utaha không kinh ngạc mới lạ. Hơn nữa càng thêm cổ quái là, Yuto so với nàng xuất đạo sớm hơn. Cho nên theo lý mà nói, hắn là nàng tiền bối, bây giờ bối phận mới bắt đầu loạn, ngươi không biết ta cũng phải. Dù sao bình thường ta đều gửi bản thảo bằng email cho Sonoko tỷ tỷ. Cho nên cũng không có cơ hội gặp nhau. Yuto mỉm cười nói, Kasumigao ka Utaha lúc này còn không có lấy lại tinh thần Yuto là Vận Mệnh lão sư chuyện này. Thần sắc còn sững sờ ở đó. Senpai. Ngay lúc này tiếng chuông Yuto lớn tiếng kêu mới đem Kasumigao ka Utaha kéo ra khỏi đờ đẫn trạng thái. À, thật xin lỗi. Ta không kịp lấy lại tinh thần. Kasumigao ka Utaha lúng túng nói. Không sao, bất quá nếu đã không còn chuyện gì, chúng ta cũng nên trở về lớp học. Yuto biểu thị không để ý. Lúc này Kasumigao ka Utaha thần sắc có chút do dự. Sau đó ánh mắt liền trở nên kiên quyết, nhìn Yuto mở miệng nói, còn có một chuyện, ta muốn nhờ ngươi, Là chuyện gì? Yuto hứng thú hỏi. Thật ra ta muốn đưa ra bộ thứ hai của tác phẩm yêu đương nhịp khí. Nhưng là hiện tại đang kẹt văn. Chủ yếu là bởi vì ta không có yêu đương kinh nghiệm. Ta muốn nói là, người có thể hay không chia sẻ một ít kinh nghiệm lúc cùng bạn gái mình hẹn hò cho ta biết được không? Kasumigaoka Utaha yêu cầu này cũng không phải rất quá đáng. Nàng muốn tìm kiếm linh cảm, cái này có thể hiểu được. Dù sao trong trường học này nàng quen biết cũng chỉ có Yuto một nhóm người này. Bất quá cùng mình bạn trai bạn gái hẹn hò chuyện này thuộc về chuyện riêng tư. Cho dù Yuto không muốn chia sẻ cũng là điều dễ hiểu. Có thể à, bất quá chuyện này ngươi nên đi tìm Rinslet, hai người các ngươi là phái nữ, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Yuto nhún vai nói, ta thì không vấn đề. Rinslet biểu thị mình không ngại. Cảm ơn các ngươi, Kasumigaoka Utaha nhìn hai người cảm kích nói. Sau đó tiếng chuông vào học vang lên, hai bên trở về mình phòng học. Nhàm chán buổi học trôi qua, rất nhanh liền tan học, Rinslet cùng Akame phải tham gia câu lạc bộ cho nên liền không có cùng Yuto trở về mà đi tìm cung đạo câu lạc bộ cùng xử lý câu lạc bộ xin tham gia. Bởi vì trời còn sớm, cho nên Yuto quyết định tạm thời không cần về nhà mà là hẹn gặp Sonoko Machida. Còn Himari thì quyết định về nhà, hắn tác phẩm đầu tiên, 5cm trên giây. Vừa mới kết thúc, cũng nên tiến hành bộ tiếp theo. Đến nổi là bộ nào? Yuto đã nghĩ ra, khi nghe được Yuto muốn đăng tác phẩm mới lúc, Sonoko Machida vui mừng không thôi. Lập tức đem cho Yuto đi tới Shinazugawa kho sách, ngài chính là vận mệnh lão sư A, mời đi theo ta. Làm Yuto hướng về phía trước đài tiểu tỷ tỷ nói ra mình bút danh lúc. Đối phương rất ngạc nhiên. Bởi vì Yuto thật sự có phần quá trẻ tuổi, lấy ở độ tuổi này thu được Sonoko biên tập tán thưởng. Thực sự đáng ngưỡng mộ, hơn nữa đối phương còn đẹp trai như vậy, nàng rất có lễ phép mang theo Yuto đi một gian đơn độc phòng khách. Đương nhiên còn không quên xin Yuto số điện thoại liên lạc. Nhị thứ nguyên thế giới mỹ nữ mặc dù rất ít xấu xí. Bất quá Yuto cũng không có đói khát đến mức gặp người nào cũng ra tay. CHP nên lễ phép từ chối. Cách chương.